Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 533, góc chuyện audio.com, bởi vì Kim Thịnh đột một ngủ say, mọi chuyện của Kim Gia ngay lập tức liền về tay mẫu đơn quản lý, nàng cũng lần đầu tiên mục sở thị con quái vật Kim Gia mà nàng đã chấm MUA về. Nó hoành tráng tới cỡ nào? Kinh tế của thiên quốc đất nước đệ nhất kinh thương này, một nửa nằm trong tay Kim Gia. 2.000 công ty, xí nghiệp lớn nhỏ đa quốc gia, các trung tâm thương mại lớn ở nhiều nước, nhiều thành phố cùng với Kim Thịnh thành thành phố thương mại lớn nhất đại lục. Đó chính là khi tính sơ qua tài sản của Kim Gia. Luận về kinh tế, không ai có thể qua mặt được Kim Gia. Bởi vậy lục quốc trong cuộc chiến thương mại này, nghiễm nhiên ăn quả đắng. Tất cả các công ty, xí nghiệp Kim Gia sở hữu toàn bộ từ chối buôn bán hàng hóa từ lục quốc, thương nhân lục quốc bị cấm tuyệt đối đặt chân vào các trung tâm thương mại lớn để giao dịch, đặc biệt là Kim Thịnh thành Kim Gia. Mẫu đơn chỉ cần xem qua báo cáo thôi cũng phải suýt xoa, một tháng này Kim Gia bị tổn thất hơn 100 tỷ kim tệ tính trên toàn bộ các công ty trung tâm thương mại, còn lục quốc cũng không kém là bao, ít nhất ghi nhận được hơn 150 tỷ kim tệ tổn thất. Tạ tiểu thư, ở đây còn có chuyện khác. Lục quốc hiện tại đã thành lập ra một liên minh kinh tế tập hợp rất nhiều thế lực tiểu quốc lớn nhỏ, mục đích nhắm thẳng vào Kim Gia chúng ta, toàn bộ trung tâm thương mại và cửa hàng của chúng ta trong phạm vi quản hạt của bọn họ đều phải đóng cửa. Hàng hóa của Kim Gia cũng không thể qua được cửa khẩu của những nơi này. Tin tức này cũng khiến cho mẫu đơn đau đầu. Một lục quốc đã tổn thất nhiều như vậy, nếu như càng nhiều thế lực nhắm vào bọn họ chẳng phải lại càng khủng khiếp sao? Tiền của Kim Gia chính là tiền của Tạ mẫu đơn nàng hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bản thân lại bị tổn thất tiền bạc một cách vô bổ như thế. Chỉ là nàng lại không cam tâm để bản thân phải chịu thiệt trước mặt đám người huynh hoang kia. Nếu như có cách nào đó khiến cho đám người liên minh vớ vẩn kia dừng lại chiến tranh kinh tế thì thật tốt. Mẫu đơn cân nhắc một chút, bên ngoài liền đã che phủ màn đêm. Cách chương.